Đan Võ Thần Tôn, chương 943, Diệp Tinh Hà cơn giận. Gocchuyenaudio.com. Lập tức, kiếm dương nỏ rút, đúng vào lúc này, một đạo uy nghiêm gầm thét truyền đến. Đen Liễu, quỳ xuống cho ta. Đen Liễu nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt quỳ xuống, mà Tần Khai Thái sớm đã lửa giận công tâm. Mất lý trí, mẹ nó, ai dám ngăn cản bản thái tử Chu Diệt nghịch đảng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, giận mắng một tiếng, bản thái tử Chu ngươi cửu tộc, diệt có thể sau một khắc. Hắn hơi ngừng, chỉ gặp Tần Chấn Hà mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đạp không tới, hắn không nói hai lời, hướng về phía Tần Khai Thái, đưa tay liền là một bàn tay. Một chưởng này, lực đạo to lớn, ba, một tiếng, Tần Khai Thái bị vỗ bay ra ngoài, té ngã trên đất, sau đó, hắn giãy dụa lấy đứng lên, sợ xanh mặt lại, hoàng, hoàng thúc, ngài sao lại tới đây, ngươi còn muốn Chu ta cửu tộc, Tần Chấn Hà hừ lạnh một tiếng, bổn vương lại không đến, ngươi liền ngươi phụ hoàng cùng ta đều muốn giết, cút sang một bên, chờ sau đó lại thu thập ngươi. Vị hoàng thúc này, có thể từng là danh xưng vạn người trảm đại quốc trụ. Tần Khai Thái mặc dù lớn mật đến đâu, cũng không dám phản kháng. Hắn khúm núm, lui sang một bên, sau đó, Tần Chấn Hà quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngượng ngập cười một tiếng. Diệp đại nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, một đám gà đất chó xanh mà thôi, tất nhiên là không đả thương được ta. Thế nhưng, trong nội tâm của ta hỏa khí chưa tiêu. Tần Chấn Hà sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Vội vàng hỏi nói, Diệp đại nhân, ngươi xem muốn thế nào tiêu hỏa. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần. Nghiêm nghị nói, muốn cho ta tiêu hỏa. Chỉ có giết sạch đám này cản đường chó. Ngươi như không động thủ, ta liền tự mình động thủ. Đến lúc đó, không chỉ là đám này chó săn muốn chết, chủ nhân cũng không sống nổi. Dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Đen Liễu đám người. Tần Chấn Hà sắc mặt kinh hãi, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Hắn biết, Diệp Tinh Hà đây là muốn cầm đám người này mệnh, tới đổi Tần Khai Thái mệnh. Diệp Tinh Hà nếu là động thủ, không ai ngăn được, Tần Khai Thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tần Chấn Hà hít sâu một hơi, cao giọng hét lớn, quốc sư Đen Liễu, mang vạn tên kim giáp quân, ý đồ mưu phản, người tới, cho ta đem bọn hắn bắt lại, ngay tại chỗ xử trảm. Lời này vừa nói ra, Đen Liễu đám người, trong nháy mắt sợ vỡ mật. Đại quốc chủ, ta không có ý đó a. Đen Liễu lộn nhào, vọt tới Tần Chấn Hà trước mặt, phanh phanh, dập đầu. Tiếp theo, hắn lại tranh thủ thời gian hướng Diệp Tinh Hà tầng tầng dập đầu. Diệp đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người nhanh chân hướng cửa cung đi đến. Ta bước vào cửa cung thời điểm, như còn có một người có thể thở dốc, ta liền tự mình động thủ. Lạnh lẽo lời nói, khí phách, chấn khiến người sợ hãi. Hậu quốc ngự tiền vệ ở đâu? Tần Chấn Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng. Lo lắng hô to, tranh thủ thời gian động thủ, ra lệnh một tiếng, mấy vạn tên hắc giáp đại quân tuôn ra, chỉ ở Đen Liễu đám người, tại chỗ chém giết, trong khoảnh khắc, vạn người kim giáp quân, bị tàn sát không còn. Diệp Tinh Hà đạp máu mà đi, nhanh chân đi vào Tần Vương cung, mọi người tại đây nhìn xem bóng lưng của hắn, đều kinh hồn táng đảm, vị này trấn quốc đại cung phụng, quá mức khủng bố. Diệp cung phụng giận dữ, xác chết trôi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào một tòa cao hơn 10 mét, to lớn trước đại điện. Này, chính là Tần Vương cung chủ điện. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào bên trong đại điện. Đại điện bên trong, trăm tên đại thần, dồn dập ghé mắt, xì xào bàn tán, người thiếu niên này liền là Diệp Tinh Hà. Nghe nói, mới vừa hắn tại ngoài cung, giết vạn tên kim giáp quân. Xùy, nói nhỏ chút, cái mạng già của ngươi không muốn. Trong mắt mọi người đều có vẻ kính sợ, không còn dám nhiều lời. Trên đại điện, một vị thân mang cửu long kim bào trung niên, không giận tự uy, mắt hắn híp lại, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Này Kim Bào trung niên chính là Tần Vương. Tần Tề Nhạc, Thần, Diệp Tinh Hà, bái kiến Tần Vương. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay thi lễ, Tần Tề Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu, Diệp Ái Khanh, không cần đa lễ. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến quát khẽ một tiếng, cút vào cho ta, hướng ngươi phụ hoàng nhận lầm. Tần Chấn Hà dẫn theo Tần Khai Thái đi tới, đem hắn ném ở trên đại điện. Các vị đại thần đều là thân thể chấn động, xem đều không dám nhìn nhiều. Chỉ có Diệp Tinh Hà, mặt không đổi sắc, đứng chắp tay, phụ hoàng. Tần Khai Thái vội vàng đứng lên, khóc kể lể, mới vừa tại ngoài cung. Ta chẳng qua là cùng này Diệp Tinh Hà có hai câu xung đột. Hắn vậy mà giết ta vạn tên kim giáp quân, còn đem Đèn Liễu quốc sư giết đi. Tần Tề Nhạc nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Có không việc này? Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, thản nhiên nói, có, bất quá, là thái tử muốn giết ta trước đây. Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy oán độc, còn muốn lên tiếng, nghịch tử, im miệng cho ta. Có thể Tần Tề Nhà quát lạnh một tiếng, thật coi là, chậm cái gì cũng không biết. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, việc này chậm cũng không tính toán với ngươi, như vậy coi như thôi. Không thể, thế nào nghĩ Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, dùng Tần Khai Thái bản tính, đảm đương không nổi lớn Tần Thái Tử, vì ta đại Tần quốc sự suy nghĩ, còn mời Tần Vương trục xuất hắn Thái Tử vị trí. Lời này vừa nói ra, chúng đại thần một mảnh xôn xao. Này Diệp Tinh Hà, thật cuồng khẩu khí, thằng nhãi danh lớn mật, dám vọng luận hoàng gia sự tình. Thánh thượng, còn mời ngài hạ lệnh, đêm này cuồng đồ bắt giam. Trong lúc nhất thời, mọi người đánh võ mồm, bác ngôn đối mặt. Diệp Tinh Hà, Tần Tề Nhạc cũng là sắc mặt đột biến, quát lạnh nói, ngươi lá gan quá lớn, lại dám nói này loại mê sảng, ngươi tự mình vào miệng 10 lần, trẫm lại tính ngươi là vô tâm chi tội. Diệp Tinh Hà sắc mặt lãnh đạm, không có chút nào động thủ chi ý. Tần Chấn Hà nhíu mày, chắp tay tiến lên, hoàng huynh, Diệp đại nhân lòng mang xã tác, chẳng qua là hảo tâm nói nhầm, theo ta thấy, vả miệng liền miễn đi. Mọi người nghe vậy, đều là tối thưa một hơi. Đại quốc trụ mở miệng, việc này nên như vậy thôi. Không được, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy oán độc, hô to một tiếng, cái này dân đen, vậy mà muốn cách chức ta. Phụ hoàng, ngài hôm nay nhất định muốn giết hắn. Bằng không, ta đại Tần hoàng thất, uy nghiêm ở đâu? Dứt lời, hắn thuận tay túm lấy một tên kim giáp quân bội đao, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng chém đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngoài ra mọi người đều là sắc mặt đột biến, kinh hô không thôi. Tần Khai Thái, ngươi càn rỡ, cho lão phu bỏ đao xuống. Theo cái kia tiếng gầm thét, một cỗ khí thế mạnh mẽ, hướng Tần Khai Thái nghiền ép mà xuống. Leng keng một tiếng, Tần Khai Thái trường đao trong tay rơi xuống. Hắn lảo đảo hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Hôm nay, ai cũng không cho phép nhúc nhích Diệp Tinh Hà. Ai dám động đến hắn, chính là cùng lão phu đối đầu, càng là cùng ta toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái đối đầu. Bạch Thừa Càn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gầm thét một tiếng, sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tần Khai Thái, trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hô to một tiếng, phụ hoàng cứu ta. Cách chương.